Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, phi trường tên lường gạt. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp đúng. Quá thoải mái liền tốt. Trần Phàm gật đầu một cái. Ta trước kia chính là suy nghĩ ở Los Angeles, thành phố Temecula mở một nhà phòng khám bệnh. Nhưng mà không nghĩ tới. Ta lại có thể trộn thành cái bộ dáng này. Coi như là có mất đi. Trò chuyện một chút. Đã vượt qua hơn 4 tiếng. Trần Phàm muốn cướp trước tính tiền. Nhưng là Mã Chiêm Sơn phải trả tiền. Đang muốn tranh chấp lúc này Hàn Quốc vợ chồng tới. Hướng về phía Trần Phàm cúi người. Nói. Không lấy tiền. Không lấy tiền. Trần Phàm sững sốt một chút. Không lấy tiền. Các ngươi muốn cái gì? Chỉ cần để cho chúng ta sẽ cùng ngươi chụp chung tấm ảnh treo ở cửa hàng bên trong là được. Hàn Quốc nam nhân nói. Mặt đầy tươi cười. Vì vậy một lần thịt nướng liền một như vậy phương thức tới tính tiền. Trần Phàm cũng không miễn cưỡng. Cho dù là đưa tiền. Phỏng đoán cái đó người Hàn cũng biết đem tấm ảnh treo trên tường. Không bằng tiết kiệm một lần thịt nướng tiền. Vì vậy mọi người đều vui mừng mà tán. Cuối cùng vậy năm Trung Quốc du khách cố ý ở Saudi Arabia giàu có đặc sắc đầu đường cảnh sắc chung. Hòa Trần Phàm chụp hình lưu luyến. Cảm tình là ở người Hàn tiệm thịt nướng bên trong còn không có thể hiện ra Saudi Arabia đặc điểm tới. Hai người nữ sinh rất thân mật kéo Trần Phàm cánh tay. Mà một cái khác nữ sinh thì gặp đầu mình tựa vào Trần Phàm trên bả vai. Còn như hai tên nam sinh thì đãi ngộ không tốt. Trực tiếp đứng ở Trần Phàm sau lưng. Từ mọi người, chẳng chịt trong khe hở lộ ra nửa gương mặt. Sau đó tham dự chụp chung. Chụp hình là Mã Chiêm Sơn. Cùng vậy năm Trung Quốc thanh niên rời đi sau đó. Mã Chiêm Sơn không kiềm được cười lên. Xem ra ta cũng phải cùng ngươi chụp chung tấm ảnh mới phải. Nếu không cùng người khác nói khởi biết ngươi. Còn lấy là ta là đang khoác lác đây. Vừa nói liền móc ra điện thoại di động. Định tìm người cho mình cùng Trần Phàm hợp nhịp. Trần Phàm không nói hai lời liền lấy qua điện thoại di động. Đem Mã Chiêm Sơn ôm. Hai người cũng còn có như vậy cao lớn. Như vậy mặt sát chung một chỗ, tạp sát một tiếng chụp chung. Mã Chiêm Sơn cầm lên vừa thấy. Liền không nhịn cười được. Nói, nếu như tờ này tấm ảnh bị người khác thấy được. Không phải là hai chúng ta có tình cơ sở cũng không được. Quả thật đập rất mập mờ. Bất quá Trần Phàm liền cười. Nói chuyện cũng tốt. Đỡ cho cái đó Los Angeles đài truyền hình địa phương người nữ MC cả ngày quấy rầy ta. Hai người cười, nói liền đôi câu, liền khác nhau hồi riêng mình khách sạn đi. Ngày thứ hai như thường là huấn luyện. Dựa theo Peter giải thích là, huấn luyện ít nhất phải duy trì ở 3-4 ngày cỡ đó. Mới có thể cho nhân tạo thành cái loại đó không phải siêu nhân cảm giác, mà là dựa vào nghiêm cẩn, to gan. Khoa học an bài cùng với Trần Phàm mình vượt trội người năng lực mới có thể đạt tới. Cứ như vậy, quả thật có thể thay Trần Phàm ngăn trở không thiếu vô duyên vô cớ suy đoán. Mà Trần Phàm cũng rất phối hợp, như thường ở trên đỉnh tháp chạy vị. Sau đó chạy xong vị sau đó, lại đang Peter xây dựng trên đài huấn luyện nhảy. Cho nên cái này hai ngày người vây xem cũng nhiều. Liều mạng như vậy Trần Phàm. Ở trải qua 3 ngày sau huấn luyện, vì vậy liền chính thức bắt đầu quay chụp, bởi vì là từ đập trên đỉnh tháp chạy nhanh đến từ trên đỉnh tháp chợt xuống tới. Cũng ở giữa đường nhảy lên, đánh về phía máy bay trực thăng. Quá trình này muốn toàn bộ hành trình dùng trưởng ống kính tới quay phim. Cho nên đối với Trần Phàm yêu cầu chính là muốn một lần duy nhất thành công. Hơn nữa, vì quay phim lần này ống kính, Peter cũng mướn mấy chiếc máy bay trực thăng trên không trung tiến hành quay phim. Cũng bố trí ống kính ở tháp thượng phách nhiếp. Như vậy thì có thể từ nhiều góc độ biểu diễn Trần Phàm toàn bộ quá trình. Quay phim trước một ngày. Đã cũng chuẩn bị xong Peter cùng Trần Phàm lần nữa bị vương tử mời. Ở hắn du thuyền sang trọng ở trên tiến hành một lần rất tốt dạ tiệc. Vương tử ở tiệc rượu ở trên còn có chút giật mình hỏi Trần Phàm. Nghe nói ngươi muốn quay phim hiện giờ mới ngưng. Loài người nguy hiểm nhất ống kính. Tại sao ngươi còn muốn làm như vậy? Ngươi cũng như thế giàu có, còn cần phải liều mạng sao? Chẳng lẽ muốn tên Lưu Sử Sanh? Những ngày qua, Vương Tử bị chân phàm chữa trị sau đó, cảm giác được thể chất mình quả thật khác với người thường. Đặc biệt là cùng người phụ nữ thời điểm ở chung với nhau. Loại này người đàn ông cảm giác liền vô cùng mãnh liệt. Vì vậy đối với chân phàm cũng là tràn đầy lòng cảm kích ý tốt hỏi. Thành tựu hắn, thật sự là có chút không rõ. Chân phàm liền cười, đây là Peter F, bởi vì là hắn là bạn tốt của ta. Cho nên ta không có cách nào cự tuyệt. Cho nên, người biết, ta hoàn toàn là không tình nguyện. Nói Peter rất ủy khuất nói. Được rồi, đây là ta sai mà. Nhưng là sai liền sai ở đây. Ngươi lại còn như thế dung túng ta tới quay phim như vậy ống kính. Hơn nữa để cho ta còn ghiền. Hai người tám lạng nửa cân lẫn nhau nhạo báng. Để cho Vương Tử cũng giỏi vô cùng cười. Trong yến hội bầu không khí rất bạn thân. Chỉ bất quá chân phàm cùng Vương Tử hai người cũng không có đề cập lần này sản nghiệp đưa tặng vấn đề. Thật giống như chính là hai người bây giờ không đáng kể một lần làm ăn thôi. Đây đều là có tiền gây. Saudi Arabia Vương Tử cũng là người có tiền. Chân phàm cũng không thiếu tiền. Cho nên hai người đều cảm thấy cái này ít tiền cũng không đáng giá giống trống khua chiêng vậy. Bất quá ở yến hội tiến hành được một nửa lúc này chân phàm bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Nói một tiếng xin lỗi. Đã muốn đi đến một bên đi đón nghe. Không sao, không sao, ở nơi này tiếp đi. Dù sao chúng ta cũng sẽ không nghe lén ngươi nói chuyện. Vương Tử cười đối với chân phàm nói chuyện. Vốn là đây là rất không lễ phép sự việc. Đối với chủ nhân mà nói. Ở trong yến hội nghe điện thoại. Nhưng là cân nhắc đến Vương Tử nói như vậy. Mà Peter lại là người mình. Hơn nữa, điện thoại ở trên biểu hiện lại là Hashimoto dãy số. Vì vậy hắn liền do dự một chút. Tiếp thông, người bây giờ đang ở sân bay. Nha, trời, ta không phải nói với ngươi. Không nên tới, chuyện gì cũng không có. Ta sẽ thật tốt, ta bây giờ ở tham gia yến hội. Đứng ở đó, nếu như ngươi không nhận biết người, ta để cho Christina đi đón ngươi. Được rồi, nhớ đứng ở đó. Vừa nói chân phàm liền cúp điện thoại. Cần ta giúp một tay sao? Vương Tử hỏi chân phàm. Không, ta một người bạn, từ Nhật Bản tới nơi này. Bây giờ ở sân bay. Không biết đi nơi nào tìm ta. Chân phàm không kiềm được cười một tiếng. Ta dự định để cho bạn của ta đi đón nàng. Hashimoto, Peter rất nhạy cảm cũng cảm giác được người kia là ai. Bởi vì là chân phàm ở trong lời nói mặt nói đến nàng. Bày tỏ phụ nữ, nàng. Vì vậy liền mập mờ cười lên. Nàng thật đúng là quan hệ ngươi à. Ngươi cái này Nhật Bổn tình nhân nhỏ. Muốn không muốn tự mình đi tiếp nàng. Nhật Bản tình nhân nhỏ. Vương Tử cũng không tránh khỏi cười lên. Xem ra nàng là không yên tâm ngươi. Như vậy đi, đem nàng tiếp tới nơi này. Ta cũng muốn xem bạn gái ngươi có phải là rất đẹp hay không. Dựa theo ta suy đoán. Nàng hẳn muốn vô cùng đẹp mới có thể xứng với ngươi. Cái này làm cho ta thật là tò mò. Làm ơn, chân. Vương Tử lúc nói lời này. Lại còn hướng về phía chân phàm chấp tay hành lễ. Giống như là một tuổi trẻ đang cầu xin bạn nào đó sự kiện đáng thương dạng. Chân phàm bị Vương Tử chọc cười. Liền nói. Được rồi, ta không có vấn đề. Nhún vai, Vương Tử lập tức vỗ tay một cái. Cái đó lão quản gia giống như u linh vậy xuất hiện ở hắn bên người. Sau đó Vương Tử kê vào lỗ tai hướng về phía hắn thấp giọng nói mấy câu gì. Cái này lão quản gia liền khom người lui ra ngoài. Vương Tử lúc này mới cười nói. Chân, bạn của ta, đừng nữa quản nhận điện thoại vấn đề. Không cần 20 phút, ta bảo đảm, ngươi là có thể thấy ngươi tình nhân nhỏ. Bầu không khí tỏ ra vô cùng ung dung. Yến hội tiến hành được nơi này, giống như là bạn cũ bây giờ đang nói chuyện trời đất vậy. Cho nên cũng không có thường ngày Vương Tử chiêu đãi khách quý nghiêm túc như vậy. Bất quá như vậy ung dung bầu không khí đặc biệt hợp chân phàm khẩu vị. Hắn cũng không thích những cái kia nghiêm túc, không thú vị cung đình yến hội các loại đồ. Hashimoto quả thật đã đến Saudi Arabia. Nàng đang thẻ lôi Đức Quốc Vương phi trường quốc tế quanh quần. Nàng thật sự là không yên tâm chân phàm quay phim như vậy nguy hiểm ống kính. Cho nên liền vội vàng từ Nhật Bản ngồi máy bay tới. Nhưng đã đến Nhật Bản mới biết. Mình đối với chân phàm ở Saudi Arabia tình huống hoạt động một chút cũng không được rõ. Không có chân phàm hạ tháp khách sạn địa chỉ. Không biết hắn bây giờ đang làm gì. Thậm chí cũng không biết chân phàm đổi không hoan nghênh hắn đi tới nơi này. Cho nên sau khi đến, mới nhớ tới những vấn đề này. Nguyên lai lo âu tâm tư, lại trở nên thấp thỏm bất an. Thật sự là không có cách nào. Lúc này mới làm ra vẻ khởi lá gan cho chân phàm gọi một cú điện thoại. Chân phàm trả lời có chút không mặn không lạt, nghe không ra vui giận tình. Cái này làm cho Hashimoto càng thêm bất an. Cảm giác mình tới thật giống như chính là cho chân phàm tăng thêm phiền toái vậy. Cho nên đến sân bay sau đó, nàng liền ở trong phòng khách quanh quẩn. Không biết mình nên làm cái gì mới phải. Đối với chân phàm, nàng cảm thụ rất đơn thuần. Hai người thật giống như cho tới bây giờ không có nói khởi qua đây là cái gì tình yêu loại. Bởi vì là chân phàm chưa bao giờ nói tới. Hơn nữa nàng cũng biết chân phàm người phụ nữ rất nhiều. Nhưng là nàng chính là một lòng một dạ muốn người đàn ông này. Cái này từ thứ nhất là chính là định nghĩa là trao đổi ích lợi người đàn ông. Rất hiển nhiên, như vậy cảm tình đã vượt ra khỏi trao đổi ích lợi. Hashimoto suy nghĩ một chút, một hồi mân khởi miệng cười, một hồi lại vẻ mặt như đưa đám. Như vậy diễn cảm dĩ nhiên là rơi vào một ít người có lòng trong mắt. Vì vậy một người dáng dấp giống như là người bản xứ cao lớn người đàn ông đi tới. Hướng về phía Hashimoto chào hỏi. Này, ngươi là người Trung Quốc. Ta biết rất nhiều người Trung Quốc. Cần ta trợ giúp sao? Người đàn ông kia hướng về phía Hashimoto nói. Bởi vì là tới nơi này du lịch người Trung Quốc rất nhiều. Cho nên hắn mở miệng hỏi như vậy cũng không phải rất kỳ quái. Ách, không. Ta là người Nhật Bản. Dĩ nhiên, có thể sẽ là người Trung Quốc. Hashimoto cũng không biết tại sao mình sẽ nói như vậy. Dù sao chân phàm là người Trung Quốc. Mình là hắn người phụ nữ. Nói người Trung Quốc thật giống như cũng không có gì sai. Ngươi là lạc đường sao? Ngươi muốn tìm ai? Ta có thể giúp ngươi. Hơn nữa, ta nơi này có xe. Ngươi có thể đi theo ta cùng nhau. Ngươi nói đi tìm ai? Đi ngay tìm ai? Ta ở chỗ này rất quen. Người đàn ông kia hướng về phía Hashimoto vừa nói. Đầy mặt tươi cười. Hashimoto cũng muốn lập tức tìm được chân phàm. Nhưng là nàng vẫn nhớ chân phàm để cho nàng ở chỗ này. Vì vậy nàng liền lắc đầu một cái nói. Không, không, bạn ta trở lại đón ta. Ta nơi đó đều không đi. Cảm ơn ngươi. Đừng như vậy, ta đưa ngươi đi. Chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu. Vừa nói người nọ đi ngay kéo Hashimoto hành lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-lam-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.